Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 79, 79, sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá xong tiết từ trong nhà sau khi trở về, Diệp Hân mấy người phát hiện chính mình lão bản tựa hồ lại khôi phục phía trước bộ dáng. Hoàn toàn không thấy phía trước kia cổ vì nghiên cứu sự nghiệp phụng hiến cả đời kính nhi. Có khi công tác rằng đều tìm không thấy người của anh. Thậm chí nghe nói anh cùng trường học xin tạm dừng mấy năm chính mình bác đạo chiêu sinh danh ngạch. Chuyện này đối Diệp Hân bọn họ tới nói tự nhiên là tốt. Lấy Trần Thù Quan hiện nay thành tựu, anh đó là cả đời trì trệ không tiến, cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Huống anh hiện giờ mới 31, nay tuổi tác ở nghiên cứu trong lĩnh vực nhiều lắm xem như cái chưa đoạn nãi trẻ con. Làm anh chỉ có mấy cái học sinh, chân quý trình độ có thể nghĩ. Chuyện Điền Văn, ngươi hảo, ta nhân sinh kiểu khác, bá ra sau. Bởi vì tiết mục tổ cố tình đón ý nói hùa, ngạnh sinh sôi làm ra cái mang thương quay chụp kiên cường nhân thiết. Mạnh sơ nhưng thật ra thu hoạch một đại sóng người qua đường phấn. Danh khí có chút, chủ động tìm tới môn nói chuyện hợp tác đoàn phim. Tiết mục tổ, bao gồm công ty quản lý tự nhiên liền nhiều lên. Ai cũng chưa dự đoán được Mạnh sơ thế nhưng đều chống đẩy. Một lòng đương khởi đệ tử tốt. Mạnh sơ không phải không rõ ràng lắm rèn sắt khi còn nóng quan trọng họ. Chỉ cô hiện tại thật là xấu hổ thực. Đại nữ chủ diễn người khác trong mắt cô là không đủ tư cách. Người đoàn phim cũng sẽ không tới tìm cô. Nhưng nếu làm Mạnh sơ một đường đều đô miệng bán manh diễn cái vô tri thiếu nữ. Với cô xác thật lại không rất thích hợp. Vô luận Mạnh sơ như thế nào che giấu. Cô tâm cảnh chung quy có điều bất đồng. Mạnh sơ cùng vị kia thần tiên Trần giáo sư nháo phiên chuyện này cũng không khó phát hiện. Phía trước trên mạng nháo đến như vậy hung. Gần đây hoàn toàn không có giảo tập. Cô gần nhất lại hứng thú không cao bộ dáng. Đại để thật là thất tình. Bất quá bởi vì này. Cô ngược lại cùng lớp học đồng học thân cận chút. Rốt cuộc sao? Vốn dĩ mọi người đều ở một cái vạch xuất phát. Ai làm ngươi khen ngược. Tùy tùy tiện tiện nam thần sự nghiệp đều chộp vào tay. Tức khắc quăng đại ra nửa cái hệ ngân hà. Trừ bỏ lớp học kia mấy cái có tài nguyên còn có Triệu Thiển này đĩnh đặc cô nương. Ai tâm lý có thể thoải mái. Vô luận nam nhân nữ nhân đều có trời sinh liên nhược tâm lý. Mạnh sơ hiện giờ té rớt đám mây. Tuy không đến mức vui sướng khi người gặp họa. Nữ sinh tóm lại cảm thấy cô cùng chính mình là đồng loại người. Nam sinh sao, tâm lý tắc muốn phức tạp nhiều. Cái gì ý tưởng đều có. Chỉ thật luận đến thực tế hành động lại không ai. Đương nhiên ai lại sẽ nói chính mình là bởi vì Trần giáo sư quang mang quá thịnh. Tự biết xấu hổ duyên cớ. Mạnh sơ sinh rằng ở tháng tư trung tuần. Đại gia xảo cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Mười mấy mới vừa thành niên mau bọn nhỏ rót hạ hảo chút rượu. Cơ hồ đều uống cao. Cuối cùng liền kém làm thanh đi bảo an cấp đuổi ra tới. Mạnh sơ còn hào, cô uống thiếu. Hơn nữa tửu lượng tóm lại trước kia có luyện ra. Triệu Thiển tắc hoàn toàn vựng vựng hồ hồ. Trong miệng không biết nói thầm cái gì. Mạnh sơ đem Triệu Thiển từ trong xe kéo túm ra tới. Cô nghiêng thân, Triệu Thiển còn bích cô tiểu học cao đẳng nửa đầu. Toàn bộ thân mình trọng lượng đều che cô vai trái thượng. Khó khăn lảo đảo cọ sát đến ký túc xá hạ. Phần vai hoàn toàn mất đi chi giác. Cách trương.